Chương 1953, phân phối. Trận chiến này là đã đánh xong, nhưng là còn có rất nhiều chuyện chờ Lâm Phi đi an bài, tỉ như dưới mắt liền có một việc, đó chính là phân phối chiến lợi phẩm. Không sai, lần này Lâm Phi mang đến cả nhánh hạm đội, có thể nói là cướp bóc toàn bộ kiến một giới, thu được ích lợi có thể nói là kinh khủng, mà bảo vật như vậy cùng tài nguyên, Lâm Phi tự nhiên cũng sẽ không nuốt một mình. Đương nhiên, trên thực tế Lâm Phi muốn nuốt một mình cũng có thể không phải không được, dù sao các tu sĩ chính giữa cũng cuối cùng là người mạnh là vua, lấy bây giờ Lâm Phi uy vọng, muốn nuốt một mình toàn bộ tài nguyên mọi người tuy là hiểu ý có bất mãn, nhưng cũng không có người dám nói gì. Nhưng là Lâm Phi biết, nếu muốn tiếp tục mang theo những người này chiến đấu tiếp, như thế nuốt một mình là một loại cực kỳ đoản thị hành vi, cho nên đương nhiên sẽ không làm như thế. Đi tới một gian rộng rãi hạm khoang thuyền lúc, đã là bị một chúng tu sĩ chen chúc tràn đầy, ở Lâm Phi đi tới chỉ là hiện trường nhưng là vô cùng an tĩnh, làm Lâm Phi vừa tiến đến, chính là hấp dẫn toàn bộ tầm mắt. Ở dưới con mắt mọi người ngồi xuống sau đó, chỉ là tiện tay mang một chút tay, đã sớm đứng ở một bên chờ Chu Tường Phù, chính là từ trong tay áo móc ra một phần ngọc sách, quét mắt mọi người một vòng mấy lúc sau, nói, vậy bây giờ, bắt đầu chia phối lần này đại chiến chiến lợi phẩm, dứt tiếng nói, toàn bộ tu sĩ đều là rối rít vì đó rung một cái, lần này đại mặc dù chiến thảm thiết, nhưng ở Lâm Phi và cả nhánh hạm đội đối kiến một giới đã kích trầm trọng hạ, có thể thu thập đem trọn cái kiến một giới cũng cho hung hăng cướp bóc một phen. Bọn họ tổn thất thật là không cách nào thanh toán. Trên thực tế, chính là ở nơi này đại chiến đi qua mấy ngày chính giữa, cả nhánh hạm đội cái gì cũng không làm, đều là đang điên cuồng chuyên chở đủ loại bảo vật. Nhiều như vậy bảo vật tất cả mọi người đều là trơ mắt nhìn, tự nhiên biết, đây là nhất bút biết bao để cho người ta điên cuồng tài nguyên. Mà cũng dĩ nhiên là có nghĩa là, mọi người trong trận chiến này thu hoạch, tất nhiên sẽ vượt qua dĩ vãng. Nói không chừng, liền liền một cái cống hiến lớn một chút kim đan, cũng có cơ hội đạt được một món thiên giai pháp bảo cấp bậc bảo vật. Đối với mọi người mà nói, nhưng là đã sớm trông đợi đã lâu, trong lòng ôm một cổ cực lớn kích động, mà Chu Tường Phù chính là hắn giọng một cái, chậm rãi thì thầm, mấy ngày nay, lần này chiến lợi phẩm đã là ở hạm đội trên dưới, kiểm điểm xong, căn cứ trong chiến đấu biểu hiện, các vị cũng bị sắp xếp xong xuôi mỗi người cống hiến bài danh, có thể dựa theo mỗi người chiến công nhận chiến lợi phẩm, bài danh như sau, chiến công trên bảng người thứ 11, Dạ Gỗ Thông, một cái thon gầy tu sĩ nghe được, nhất thời mặt lộ vẻ kích động, dựa theo bây giờ tiêu chuẩn chiến công trên bảng người thứ 11, không sai biệt lắm có thể hối đoái ra hai món thiên giai pháp bảo, hoặc là ngũ bộ đủ để luyện hóa thành thiên giai pháp bảo bảo vật tài liệu, cũng có thể lựa chọn hối đoái cùng những thứ này giá trị xứng đôi đồ vật. Đây đối với Dạ Gỗ Thông một cái pháp tướng trung cảnh tu sĩ mà nói, thật sự là nhất bút cực đại thu hoạch rồi. Nghe được cái này bài danh, chúng tu sĩ trên gương mặt đều là tràn đầy vẻ chờ mong, chỉ là chiến công bảng top 10 cũng thì sẽ không công bố ra, bởi vì cấp độ kia chiến công nhưng là đã bao gồm đến Lâm Phi với Nguyệt Tả hai vị chân thân, đó đã là đến một người khác tầng thứ, căn bản cũng không có cần phải với mọi người công bố, cho nên bây giờ, đều là công bố 11 vị lui về phía sau người, mà theo tên thứ nhất bị đọc lên rồi, nhất thời mọi người càng thêm mong đợi, mỗi một người đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Tường Phù, mà Chu Tường Phù chính là không nhanh không chậm tiếp tục thì thầm, Quyết Minh Vân, chiến công bảng người thứ 14, Vương Chém, chiến công bảng người thứ 20, theo mỗi một cái tên bị công bố ra, nhất thời là khiến cho đông đảo tu sĩ vui vẻ ra mặt, liền ngay cả này đến từ các đại môn phái, tu hành mấy ngàn năm lão bài pháp tướng, đều là sờ chòm râu rất là hài lòng gật đầu, này chiến công trên bảng lấy được thu hoạch, nhưng là so với bọn hắn ở mỗi người môn phái chính giữa ngây ngốc hơn ngàn năm được đúng lúc càng nhiều, hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là theo chân đi ra vòng vo một vòng thu hoạch mà thôi, trước sau liền thời gian mấy tháng đều vô dụng, mà đây nếu là làm cho mình đi gom, chỉ sợ là hở một tí thì phải dùng tới cái mấy ngàn năm rồi. Mà Chu Tường Phù ở đó đọc xong rồi danh sách, đó là buông xuống danh chỉ nói, bây giờ chiến lợi phẩm sắp kiểm điểm xong, các vị bây giờ có thể trước nhất giao lên yêu cầu đổi đồ vật, chờ đến trở lại La Phù giới lúc, không sai biệt lắm liền có thể phân phối cho chư vị, chỉ là nếu là có người muốn cái loại này chân thân tự mình xuất thủ luyện chế pháp bảo cơ hội, vẫn còn phải đợi trước nhất trận. Theo dứt tiếng nói, Chu Tường Phù đó là phân phát xuống từng quyển ngọc sách, này ngọc sách trên rậm rạp chằng chịt đều là văn tự, chính là đủ loại bảo vật. Mà ở tràng các tu sĩ nhanh chóng sau khi xem xong, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên phía trên bảo vật, đều là ngoài dự liệu của bọn họ, rối rít là có chút vội vã không đến mang ở đó thảo luận đứng lên, này, thứ này lại có thể là cả kia kiến một bộ phận hài cốt đều lấy ra, bực này cơ duyên lại cũng có thể hối đoái, ở nơi này trên sách ngọc, nhìn lại là xuất hiện này các thứ, một cái tu sĩ nhất thời là trợn mắt hốc mồm kêu lên, mà đi theo, bên kia một cái với hắn đồng môn pháp tướng tu sĩ chính là hừ một tiếng nói, nhãn cao thủ đê. Ngươi cũng không nhìn một chút đó là cái gì yêu cầu, một mình ngươi ở chiến công trên bảng bài danh hơn 30 người cũng dám đi đánh vật kia chủ ý, Kia tu sĩ là có chút thẹn quá thành giận nói, ta xem một chút còn không được ấy ư, hơn nữa, ta bài danh hơn 30 chiến công thế nào, lần này không được, ghê gớm ta lại góp nhặt một đoạn thời gian, lại góp nhặt một đoạn thời gian, có người liếc mắt nói, loại này đại chiến ngươi cho rằng là rất dễ dàng là có thể mò được, hơn nữa, chờ đến lần sau, ai biết sẽ có bao nhiêu người đến cạnh tranh, này, mấy vị bài danh khá cao tu sĩ, đang nhìn phần danh sách này lúc, đều là trực tiếp lướt qua mở đầu mấy tờ, đối với bọn họ mà nói, mở đầu mấy tờ cũng là không phải bọn họ mục tiêu, cho dù là hao chút chuyện, cũng không phải là không thể lấy được, chỉ có ở mấy tờ cuối cùng đồ vật, mới thật sự là hiếm hoi vật, chân thân xuất thủ luyện chế pháp bảo cơ hội, lại là có 5 cái nhiều, nói không chừng, lần này có lẽ ta cũng có thể được cơ hội, bỗng nhiên giữa, kia xếp hạng thứ 11 vị dạ gỗ thông, chính là bỗng nhiên trừng đại con mắt, có chút kích động nói, cơ hội này vẫn còn có chút thiếu, kia ngủ cái cơ hội, khả năng trước mặt mấy vị liền muốn chiếm xong rồi, có vài người chính là than thở nói, mà một cái khác pháp tướng là có chút khinh thường nói, là không phải khả năng, là nhất định, ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào xuất thủ, đây chính là vị kia tự mình xuất thủ, nếu như ta là trước mặt mấy vị, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy, này chân thân luyện chế pháp bảo cơ hội, quả thực là đang ở một chúng tu sĩ chính giữa, đưa tới một trận gợn sóng.